Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Nhan Khê, nha hoàn kia đem người đi Hòn Giả Sơn trong đẩy liền đi. Nàng cũng không dám ở lâu, nếu là thấy được người ở bên trong là ai, thật sự là không muốn sống. Vị kia bị lừa đến tiểu cô nương đương nhiên cũng trước tiên cảm thấy không đúng. Ai ngờ tiến vào không có gì cả. Nàng không dám nghĩ nhiều, theo trái ngược hướng chạy xa, hồ sen truyền đến đôi chút tiếng vang, tương lai tôn quý hách thân vương rơi xuống nước, Nhan Khê đứng ở trên bờ hướng về phía hắn mỉm cười. Trong tay tấm khăn xoa xoa đầu ngón tay, theo tùy ý ném xuống đất, liễm mày dịu dàng động lòng người, thất hoàng tử ở đây hí thủy, thần nữ liền không phụng bồi, cáo từ, Bùi Kỳ Trung dược kỳ thật rất cạn. Càng đại tác dụng tại làm cho hắn không thể di động. Thần chí vẫn còn mang theo thanh minh. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Hà đại tướng quân tin tưởng là Bùi Kỳ chính mình hồ nháo. Cho nên hắn cơ hồ là vừa rơi xuống nước liền thanh tỉnh. Dùng rằng trồi lên mặt nước, vừa mới còn gan lớn bằng trời đùa giỡn nữ nhân của hắn. Lúc này đã muốn xoay người đi xa, Bùi Kỳ trên đầu mang một sợi thủy thảo. Vung quyền đập xuống nước mặt, con người nhìn chằm chằm nàng biến mất phương hướng, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, lớn mật, lớn mật lớn mật, theo trèo lên bờ, ngồi ở bên bờ, nhìn lá sen điền điền, vươn tay chạm đến khóe môi, hai má có hơi nhuộm đỏ, tuy rằng dựa theo quy củ hắn có chính mình thông phòng cung nhân, nhưng là hắn chưa từng có làm cho chính mình túng dục. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng có hôn môi qua ai, thật không nghĩ tới, một cái tiểu thư khuê các, cũng dám như vậy trêu đùa hắn, còn đem hắn đẩy đến trong nước, hắn khí tức giận nghĩ, mình nhất định muốn hảo hảo giáo huấn nàng, theo lại nghĩ đến nàng nói, chỉ tại trước mặt hắn như vậy, Bùi Kỳ cười đắc ý, vậy cũng quá tốt, hắn chắc là sẽ không nói cho nhị ca ngũ ca của nàng chân diện mục. Đây là chỉ có một mình hắn biết đến bí mật, cuối cùng lúc này, hắn sẽ không thua cho bọn hắn bất luận kẻ nào. Hắn vừa định đứng lên, lại nhìn thấy kia phương phấn trắng tấm khăn, dừng nửa ngày, tả hữu nhìn, tiểu sờ đem tấm khăn nắm chặt vào trong lòng bàn tay. Nhan Khê mặc trên người mang đều không có minh xác dấu hiệu. Này tấm khăn chính là nhất phương trắng khăn, trừ dùng dự đoán coi như không tệ. Không có bất cứ nào tự thể hoa theo, nàng mới vừa rồi là ghét bỏ này tấm khăn cho hắn sát qua. Cho nên ném, chuyển qua Hòn Giả Sơn đi ra, Đan Quế vẫn canh giữ ở này, nàng không muốn đi đằng trước bị người làm con khỉ xem. Theo bụi hoa vẫn xoay xoay, nhưng không nghĩ hôm nay thật đúng là náo nhiệt, mới vừa mới gặp gỡ Bùi Kỳ, đảo mắt lại là Bùi Ngọc, nàng đôi mắt dần dần đau thương. Thần sắc sở sở động lòng người, chỉ là không nói một lời yên lặng đứng, Bùi Ngọc đối diện cô nương là Lý tướng quân đích nữ. Lý Nhu Nhi, vừa vặn không khéo, Nhan Khê cùng Lý Nhu Nhi quan hệ không được tốt, Lý tướng quân một nhà chính là kinh thành thế gia Lý gia bàng chi. Lý tướng quân chức quan chính là kinh thành cấm quân thống lĩnh. Tuy rằng chức vị không tính cao nhất, nhưng là thật thực quyền. Nói không được tốt, kỳ thật xem như Lý Nhu Nhi đơn phương đi tìm Nhan Khê vài lần phiền toái. Chỉ vì nàng vẫn ái mộ ngũ hoàng tử Bùi Ngọc, trăm loại lấy lòng cũng được không đến một chút đáp lại. Cố tình Bùi Ngọc lại đối với Nhan Khê yên lặng trả giá. Bất cứ nào một cái kiêu ngạo nữ tử đều nhịn không được. Cho nên hai người phía sau mới kết dưới chút thù, Lý Nhu Nhi rõ rệt nhìn thấy Nhan Khê. Thần sắc hơi hơi đắc ý vài phần, lúc trước nàng nhưng là đặc biệt tản không ít về Nhan Khê Chu Toàn tại ba vị hoàng tử ở. Giữa tin tức, nàng nay, nhưng là mãn kinh thành mắt bên trong đại trò cười. Bất quá đáng tiếc là, vốn tưởng rằng hoàng thượng sẽ giết nàng, ai biết đảo mắt nàng thế nhưng thành hoàng hậu, có thể tưởng tượng nàng gả cho cái có thể làm ra ra lão nhân. Coi như là một cọc điều thú vị. Bùi Ngọc lúc trước đuổi theo Nhan Khê chạy, vừa là nàng kia mệnh lý, nhị liền là Nhan gia quyền thế mạch lạc, chẳng qua nay mắt thấy này đại ngư là đánh nước trôi. tự nhiên không nghĩ cự tuyệt Lý Nhu Nhi con cá nhỏ này. Gặp Lý Nhu Nhi nhướn mày xinh đẹp động lòng người, Bùi Ngọc vốn lạnh lùng thần sắc hiện ra vài phần nhu hòa đến. Nhan Khê hơi hơi thu bi thương sắc, chỉ là cắn môi hô, Bùi, Ngũ Hoàng tử, Bùi Ngọc một trận, hắn đối với nàng nay còn có tình ý, bận rộn thò tay đem Lý Nhu Nhi đẩy xa, xoay người nhìn về phía Nhan Khê, thần sắc nhu hòa xuống dưới. Nhan tiểu thư, Lý Nhu Nhi lảo đảo một chút, gặp đối diện chủ tớ hai cái mắt lạnh xem ra, nhất thời cảm thấy thập phần xấu hổ, hốc mắt rưng rưng nhìn Bùi Ngọc một chút, che mặt chạy đi, hai người tương đối mà đứng, ai cũng không có động. Bùi Ngọc thần sắc nhẹ nhàng chậm chạp, ngươi chớ nên hiểu lầm, mới vừa rồi là nàng tìm ta nói chút chuyện nhi, vẫn chưa có khác. Nhan Khê nâng tay, Đan Quế thông minh đứng sau vài bước quay lưng lại bên này. Nàng tầng tầng buông tay, nhìn Bùi Ngọc, sắc mặt không có ngày xưa thẹn thùng ôn nhu, chỉ là mím môi, theo vài bước lại đây, cùng hắn đứng quá gần, ta không dám hiểu lầm. Bùi Ngọc không khỏi thần sắc càng mềm mại, Khê Nhi, ta rất nhớ ngươi, hắn tiếng nói thuần hậu trầm, một đôi đa tình đôi mắt chỉ là nhìn nàng, liền hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Nhan Khê vốn nổi lên khí thế nhất thời mềm nhũn, nàng hốc mắt ửng đỏ, nâng tay tầng tầng đánh một cái ngực hắn, theo chưa hết giận, vừa mạnh mẽ đánh một cái. Bùi Ngọc bản duy trì ôn nhu thần sắc, ai ngờ nàng này hai lần thế nhưng phá lệ lại, hoàn toàn không giống dĩ vãng kia nũng nịu mềm mại uyển tiểu bộ dáng. Hắn mày nhảy dựng, vội vàng thân thủ cầm tay nhỏ bé của nàng. Hảo, đánh cũng đánh, ngươi được nguôi giận, chưa từng nguôi giận, nàng cứng rắn nói, nói cái gì nghĩ ta, bất quá là đến oan tâm của ta, ngươi biết rõ, nàng hình như có xấu hổ, quay đầu đi nước mắt liền trượt xuống khóe mắt. Bùi Ngọc đầu ngón tay thổi phồng mặt nàng, nhẹ nhàng lau đi, Khê Nhi, đừng nói những kia mất hứng lời nói, ta thật vất vả thấy ngươi một hồi, gặp một hồi, thiếu một hồi. Ta tâm cũng như ngươi một dạng đau. Nhan Khê nâng tay, to gan cầm tay hắn, con ngươi run rẩy cường lực đè lại ngượng ngùng. Ngươi, ngươi thấu lại đây, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Bùi Ngọc nhìn chung quanh, lôi kéo nàng đứng ở trong bụi hoa. Hai người bộ dáng này, ngược lại hơn một ít nhi nữ nói chuyện yêu đương thú vị. Làm người ta nhất thời quên hiện thực bất đắc dĩ. Chỉ là nhìn nhau, phốc thử cười. Nhan Khê ánh mắt chạm chạm, nâng tay đáp mái che nắng che tại trán của hắn, ánh mắt tinh thuần, nghiêm túc nói, ta cho ngươi đem ánh sáng che vừa che, như vậy liền không phơi của ta người trong lòng. Bùi Ngọc ánh mắt thật sâu nhìn nàng, nâng tay nhéo nhéo chóp mũi của nàng, ngốc Khê Nhi. Nhan Khê nhịn xuống buồn nôn, đột nhiên có hơi ngửa đầu ngậm lấy đầu ngón tay của hắn, răng nanh nhẹ nhàng cắn. Hàm hồ nói, không chuẩn niết lỗ mũi của ta, ta cũng không ngốc, ta muốn cùng ngươi nói, ngươi nghe liền biết. Nàng đầu lưỡi lơ đãng xẹt qua ngón tay. Bùi Ngọc đôi mắt một sâu, mở miệng nhẹ giọng dỗ nói, Khê Nhi, ngươi trước nhả ra, như vậy ta cũng phương tiện nghe ngươi nói. Nhan Khê nghĩ nghĩ, đàn hé miệng, được rồi. Bùi Ngọc thu tay, có hơi cuộn tròn khởi. Cảm thấy kia phần tê ngứa đều vào trong đáy lòng đi. Nhan Khê khác không xác định, nhưng là Bùi Ngọc đối nàng đích xác trước mắt là có tình ý. Theo lý mà nói, hắn ngược lại là tốt nhất lấy xuống. Hắn hướng về phía trước dịch một bước, hai người cự ly một chút gần. Hắn có hơi để sát vào hắn, khí tức phun tại nàng hai gò má. Khê Nhi muốn nói gì? Nghĩ đến cái gì? Hắn nhíu mi, những kia tuyệt tình tuyệt nghĩa lời nói liền không muốn nói. Nếu ngươi là còn đối với ta có một chút thương tiếc, liền kịp thời thu hồi đi, không có. Nhan Khê ánh mắt sờ sờ, nàng to gan thân thủ bám chặt cổ của hắn. Bùi Ngọc chấn động, ta muốn nói, ta thích chỉ có ngươi một cái. Chỉ thích ngươi, Bùi Ngọc, chỉ thích ngươi, ta không nghĩ gả cho ngươi phụ hoàng, ta liền tưởng gả cho ngươi. Lúc trước theo đuổi ta chạy là ngươi, nghĩ tận tâm tư đòi ta niềm vui là ngươi, nói tâm thích của ta là ngươi, toàn bộ đều là ngươi, dựa vào cái gì nhường ta gả cho người khác, ngươi cưới ta à, Bùi Ngọc, ngươi cưới ta có thể hay không? Nàng nói, nước mắt liên liên, Bùi Ngọc không nghĩ đến ngày xưa luôn luôn nội liễm nàng hôm nay thế nhưng lớn mật như thế. Hắn tâm thần chấn động, nhịn không được thò tay đem nàng ôm chặt. Hai người tại đây một khối nho nhỏ thiên địa trong mới dám tùy ý ôm mani ta. Là ta không tốt, Khê Nhi, thực xin lỗi, ta không thể, ta không có cách nào, ta không làm chủ được, hắn ngạnh ở, ta mặc kệ, ta chỉ muốn làm một mình ngươi thế tử, đều nói ta là phượng mệnh, nhưng ta chỉ muốn làm một mình ngươi phượng hoàng. Bùi Ngọc, ngươi đừng rời đi ta, ta không chuẩn ngươi yêu người khác. Không chuẩn ngươi cưới người khác, không chuẩn cùng nữ nhân khác sinh nhi dục nữ, không có đúng hay không? Ngươi là của ta, ta một người, nàng đè nén nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn từng chữ, giống như khóc thút thít, mang theo nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn run rẩy, nàng đề ra phượng mệnh, quả nhiên Bùi Ngọc một trận, theo nhìn nàng hai mắt đẫm lệ mông lung bộ dáng, bàn tay to vuốt nàng trên mặt loạn phát. Bên cạnh đầu hung hăng hôn lên đến, nàng đầu ngón tay tựa hồ khẩn trương siết chặt vạt áo của hắn. Theo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, lại là mềm mại hai mắt nhắm nghiền, hắn càng hôn càng đầu nhập, hận không thể đem nàng vò thấu xương huyết. Đan Quế, ngươi ở đây làm cái gì? Tiểu thư nhà ngươi đâu? Bùi Viên Khanh thanh âm đột nhiên truyền đến, hai người lúc này mới giống như bừng tỉnh bình thường. Nháy mắt tách ra, Nhan Khê thân mình mềm nhũn, Bùi Ngọc theo bản năng thân thủ tiếp được, thấy nàng khí tức nhẹ xuyễn, thần sắc liễm diễm, nhịn không được lăn lộn hầu kết, Nhan Khê ngượng ngùng cười, đầu ngón tay lại theo bộ ngực hắn hoa động, tại hắn hầu kết nhẹ nhàng nhất câu, Ngọc ca ca, ngươi nơi này rất kỳ quái, nhích tới nhích lui, tiếng nói yếu ớt thực, mang theo chút khàn khàn mềm mại đáng yêu. Bùi Ngọc thân mình căng thẳng, đem nàng tại trong lòng gắt gao một ôm chặt, theo lại buông ra, bởi vì quá thích ngươi, hắn mắt sắc thật sâu, lời nói ngậm mập mờ, Nhan Khê trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là đỏ bừng, nói bậy, dứt lời đẩy ra hắn, cố từ sửa sang lại quần áo, đi theo ra bụi hoa, Bùi Viên Khanh đã muốn chờ ở bên ngoài, thần sắc lạnh lẽo nhìn qua, lại là ngẩn ra. Nàng một bộ thanh sam liệu yếu đu đưa theo gió, nhìn mảnh mai đáng thương, hai gò má lại phấn đo đỏ, sóng mắt như nước môi nhi đỏ sẫm, đúng là mị thái mọc lan tràn, thanh thuần cho yêu mị đồng thời tồn tại, phá lệ làm cho người, Nhan Khê ngước mắt sợ hãi nhìn hắn, cắn cắn đỏ sẫm cánh môi, dường như cực kỳ e lệ, đầu ngón tay níu chặt ống tay áo, nhu nhu nói. Nhị hoàng tử điện hạ, Bùi Viên Khanh hồi thần, có hơi thiên đầu, các ngươi đang làm gì? Vốn định lạnh lẽo chút, không phải tự giác mang theo chút bất đắc dĩ. Bùi Ngọc đã muốn đi theo ra, hắn lúc này nhi cũng tỉnh táo lại, biết cùng Nhan Khê không có khả năng, thâm hô liễu khẩu khí, mới nói, ta là tới cho Khê nhi cáo biệt, có chút lời. Tổng muốn nói rõ ràng, Nhan Khê bản hồng nhuận sắc mặt trắng nhợt. Nghiêng đầu nhìn hắn, Bùi Ngọc không dám cùng nàng đối diện, cảm giác mình chân tay luống cuống xấu hổ vô cùng. Ta nói rõ ràng, trước hết đi, dứt lời hắn xoay người rời đi. Nhan Khê nước con mắt doanh doanh, nước mắt trượt xuống hai gò má, lại là nhìn hắn đi xa một câu cũng không có nói. Quả nhiên vô tình vô nghĩa. Vừa mới còn tại lời ngon tiếng ngọt, lúc này liền có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời này. Đem nàng ném cho chính mình nhị ca, một cái ngoài nam, này nếu là bên cạnh nữ tử, thật sự tâm thích với hắn, ánh sáng điểm này, đều có thể xấu hổ và giận dữ đến chết. Bùi Viên Khanh vội ho một tiếng, nhất thời cũng không biết nên đi nên lưu lại. Nhan Khê cười khổ, nhị hoàng tử có phải hay không cũng hiểu được. Nhan Khê là cái không biết liêm sỉ nữ nhân, rõ ràng đã là hoàng thượng định xuống người, vẫn còn, đương nhiên không phải, hắn vội vàng phủ nhận, bản cung những này qua cũng nhìn ra đến, ngũ đệ hắn cùng với ngươi ở giữa là có tâm, chỉ là tạo hóa trêu người, nay hai người các ngươi thân phận có khác, sau này vẫn là không cần lui tới, ta làm sao không nghĩ. chỉ là tình nan tự khống. Ta có lời muốn cho nhị hoàng tử mang cho hắn, hay không có thể thỉnh nhị hoàng tử đáp ứng. Nhìn nàng tha thiết chờ mong đôi mắt, Bùi Viên Khanh dừng một chút, gật đầu, Nhan Khê nâng tay, hắn ngẩn người, khuynh thân lại đây, Nhan Khê để sát vào hắn bên tai, nhỏ giọng nói, 10 ngày sau, Kim Long chùa sau núi rừng trúc, ta đợi hắn đến, liền làm, xa nhau đi, nhưng ta gặp lại hắn một hồi, cũng là tốt, nữ tử hít thở nhẹ ôn, không ngừng chiếu vào mẫn cảm bên tai. Bùi Viên Khanh mày chiêu động, chậm rãi ra khẩu khí, Nhan Khê nâng tay lấy ra một kiện hà bao đưa cho hắn. Ta cực kỳ tín nhiệm nhị hoàng tử, ngài nhân phẩm quý trọng, vật ấy liền giao cho ngài, trông ngài có thể đưa cho hắn, chỉ làm cái niệm tưởng, mặt trên không có gì dấu hiệu, chỉ là ta nghe nói hắn ngày thường ngủ không an ổn. Ta lật rất nhiều sách thuốc hợp với đến. Chỉ hy vọng tài cán vì hắn cuối cùng làm một chút cái gì, ta cho hắn lời nói. Liền sợ hắn lại không thu. Đa tạ ngài, dứt lời. Nàng khuất thân hành lễ. Từng câu từng từ, ẩn nhận áp lực, rõ ràng là tối nên ủy khuất cái kia. Lại như vậy ôn nhu vì người khác suy nghĩ. Hết chương.